Bọn tiểu lâu la đang vây quanh Hàn Thạc nghe thấy mấy thủ lĩnh đồng thời truyền lệnh giết chết, động tác vừa mới đình chỉ giờ lại nhao nhao nhanh chóng tăng tốc. Chúng múa máy vũ khí cùn trong tay xông tới Hàn Thạc định trước khi bất tử sinh vật tới, giết chết được hắn. Vèo vèo vèo, từng cây cốt mâu nhỏ dài màu đen, như là từng đạo hắc mang đoạt mệnh, dưới ánh đốt chập chờn của đám cường đạo, lấy Hàn Thạc làm trung tâm, từng cây cốt mâu bắn ra với tốc độ cực nhanh. Vừa nhìn thì những cốt mâu liên miên không ngừng này như đang nối tiếp nhau, khiến Hàn Thạc giống như một con hắc khổng tước yêu dị đang xòe đuôi. A, a a, đám cường đạo xông tới âm thanh kêu thảm liên miên không dứt như tiếng pháo chốc dày đặc, từng cây cốt mâu đen thui, dưới động tác xòe đuôi của Hàn Thạc dễ dàng xuyên thủng khải giáp chỉ có mấy ngân tệ của bọn chúng, hoặc là đâm xuyên vào thân thể, hoặc là xuyên thấu lục phủ ngũ tạng của chúng, mang theo máu tươi trào ra. Uy lực còn lại không giảm bớt, từng cây cốt mâu sau khi xuyên thấu qua thân thể cường đạo còn xuyên táo chết một tên phía sau, loại lực lượng trùng kích này thật đáng sợ. Chỉ trong chớp mắt 30 mấy tên cường đạo xông lên, dưới tiếng kêu thảm đều bị cốt mâu bắn chết. Vết máu đầy đất dưới ánh đuốc biến thành một mảnh hồng đẹp mắt. Mùi máu tươi nồng nặc trong nháy mắt chui vào miệng mũi đám thủ lĩnh cường đạo. Không, không xong, nhìn những thi thể trong vũng máu, Hàn Thạc ở trung tâm chân không chạm đất hiện ra, dục hỏa trong cơ thể lắc xì như bị một trận băng hàn thấu xương dập. Góc truyện audio.com, tắt một loại liệt diễm mang tên sợ hãi điên cuồng thiêu đốt hết thảy trong đầu hắn. Kịch kịch, tiếng bước chân trầm muộn như tiếng trống đánh vào trong lòng mỗi tên cường đạo. Một đám gì đó vẫn chỉ nghe thấy tiếng không thấy hình, từng cái xuất hiện phía sau lưng bọn chúng. Thứ gì đó không có mắt này trong hốc mắt phun ra hỏa diễm nóng rực. Dưới ngọn lửa trong hốc mắt của bọn chúng chiếu rọi, một đám thân ảnh màu đen thật lớn từ bóng đêm dần hiện ra. Môi Tu Ca đột nhiên khô khốc có chút quái dị, ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng nữa, ngập ngừng nói. Các vị, đúng đúng là tà ác kỵ sĩ rồi, chúng ra chạy thôi. Hai gã quan hệ ma pháp sư được thuê mướn, thấy tà ác kỵ sĩ xuất hiện, ma pháp trượng nắm trong tay khẽ run rẩy. Với loại sinh vật bất tử cao cấp này, tác dụng tịnh hóa quan hệ ma pháp của bọn họ có hạn, huống chi tà ác kỵ sĩ xuất hiện những 10 tên, dưới trợ giúp của ánh sáng mờ mờ, ánh mắt của bọn họ thậm chí còn có thể nhìn chi chít bóng đen phía sau 10 tên tà ác kỵ sĩ. Lần đám người Hàn Thạc ở dưới chân núi Tháp Lý Sơn tiêu diệt đoàn cường đạo Rodda này bọn chúng cũng có nghe đồn, chỉ có điều theo lý giải của bọn chúng, công lao đó là thuộc về binh lính thành Bretel, còn cả đám người Sơn Nhân do Fort Kalin mang đến. Bọn chúng làm sao có thể nghĩ đến một vong linh ma đạo sư lại có tinh thần lực của đại ma đạo sư? Hơn nữa thêm vào khô lâu pháp trưởng Tăng Phúc có khả năng gọi về bất tử sinh vật với số lượng gấp đôi, trong tay Hàn Thạc rốt cuộc có thể gọi về không biết bao nhiêu bất tử sinh vật đây. Xin lỗi, tiền thuê chúng ta không cần nữa. Tên quan hệ cao cấp ma pháp sư kia quay đầu nhìn Dockers, rồi nói với gã quan hệ trung cấp ma pháp kia. Đem kim tệ trả cho bọn họ. Hơn 1.000 kim tệ leng keng từ bên trong hai túi tiền của hai tên quan hệ ma pháp sư đổ ra. Cao cấp ma pháp sư nhìn về Hàn Thạc phía xa, hơi khom người kính sợ thốt. Chuyện này không liên can đến chúng ta, xin ngài để cho chúng ta đi được chứ. Hai tên ma pháp sư hèn hạ các ngươi, lại muốn chạy trốn trước tiên, lão tử trước hết giết chết bọn ngươi. Laxi nổi giận gầm lên một tiếng, phóng thẳng đến hai tên quan hệ ma pháp sư nửa đường thối lui. Không biết tại sao, bây giờ ta càng ngày càng ghét quan hệ ma pháp sư. Mặt khác cái loại lâm trận bỏ chạy các ngươi làm cho ta cảm giác rất chán ghét, ta nghĩ bọn ngươi lưu lại thì tốt hơn. Ánh mắt Hàn Thạc ánh mắt lạnh lùng nhìn hai gã ma pháp sư bo bo giữ mình, lạnh nhạt nói. Bởi vì một trận cốt mâu dày đặc bắn ra, đám cường đạo rốt cuộc cũng không có một tên dám tới gần Hàn Thạc nữa, từng tên đều đứng cách hắn một đoạn xa, bất quá phía sau bọn chúng còn có rất nhiều bất tử sinh vật tới gần, vô luận như thế nào cũng là một đường tử lộ. Phập, một tên cường đạo gần sát với tà ác kỵ sĩ, bị cốt thứ thật lớn đâm tới, bắt đầu từ âm thanh rơi xuống đất của tên cường đạo bị giết chết kia, 10 tên tà ác kỵ sĩ cùng với gần ngàn các loại bất tử sinh vật chậm rãi bao phủ đám cường đạo trong chết chóc vô tận. Trong bóng đêm đen kịt theo bó đuốc dập tắt của từng tên cường đạo bị giết, bóng đêm đen như mực đã ảnh hưởng đến tầm mắt của đám cường đạo, nhưng đối với đám bất tử sinh vật giữa hắc ám giống như là cá gặp nước, vô thanh vô tức tiêu diệt những chướng ngại che phía trước, căn bản không biết cái gì gọi là lưu tình. Trong những tiếng hét, góc truyện audio.com, thảm thần sắc Dockers lộ vẻ hoảng sợ, nắm trong tay cây đuốc trở thành một tên khác thường trong đám người. Đám tà ác kỵ sĩ cương thi lướt qua hắn, giống như không biết bên cạnh còn có một thân thể tươi ngon, mà theo phản xạ chỉ giết chết những người sống bên cạnh hắn. Đến bây giờ sống lưng Dockers vẫn thẳng tắp, phát hiện những bất tử sinh vật chung quanh không tên nào công kích hắn, hoảng sợ trong lòng dần giảm bớt. bởi vì lúc trước đám thủ lĩnh cường đạo thất tính bội nghĩa. Vốn là phụ tá của bọn chúng, Dorcas giờ đây nhìn những cường đạo bị giết hại này, trong lòng bất giác dâng lên sự khoái trá kỳ lạ mơ hồ. Giết rất đẹp, giết rất hay, bọn cặn bã này đáng bị loại bỏ. Vẻ mặt Dorcas hờ hững nhìn màn giết chóc tàn khốc, thấp giọng lẩm bẩm. Hai gã quan hệ ma pháp sư dưới sự cự tuyệt không chút khách khí của Hàn Thạc đầu tiên nghênh đón công kích mãnh liệt của đám cường đạo vốn còn có thể sinh ra một chút uy hiếp đối với bất tử sinh vật. Nhưng dưới sự công kích phẫn nộ của đám cường đạo, rất nhanh chúng đã bị bao phủ, cả biển người bao vây. Rồi tất cả lại bị bất tử sinh vật bao vây lại, dưới màn đêm đen kịt theo thời gian trôi qua, vốn tiếng kêu thảm liên miên không dứt dần trở nên yên lặng. Một lát sau, trước mặt Hàn Thạc chỉ còn Dorcas tay cầm bó đuốc vẻ mặt hờ hững. Ngoại trừ một đám thi thể đầy đất ra, còn có mấy con thực thi quỷ đang ăn xác người. Hiện trường có huyết tinh một chút, hy vọng ngươi không để ý. Hàn Thạc mỉm cười bay lơ lửng tới chỗ Dorcas, giữa một đám thi thể đầy đất, khuôn mặt hắn mang theo vẻ mỉm cười không có một chút hòa khí nào, ngược lại còn có phần âm sâm đáng sợ, nhất là trên mặt đất thực thi quỷ đang ăn xác người, lúc Hàn Thạc tới gần liền chủ động từ bên người Dorcas rời đi. Tựa hồ càng thêm nhấn mạnh hết thảy tràng diện huyết tinh này nguyên là từ nụ cười tà dị của người tuổi trẻ này. Dorcas hít sâu một hơi, cố nén cảm giác buồn nôn, toàn bộ chú ý tập trung trên người Hàn Thạc, cố gắng thông qua phương thức hờ hững nhìn thảm cảnh xung quanh nói. Ngươi muốn thế nào? Ha ha, ta biết một vài sự tình về ngươi, cũng hiểu được tại sao nội tâm của ngươi vô cùng căm phẫn. Ta muốn cho ngươi một cơ hội phục hận. Hàn Thạc mỉm cười đưa ra một cái đề nghị rất hấp dẫn. Cơ hội, điều này không phải bất luận kẻ nào cũng có thể bố thí cho hắn. Trước khi Hàn Thạc hiển lộ ra cảnh tượng giết hại tàn bạo đám cường đạo, Dorcas cũng không cho rằng một gã thành chủ thành Bretel bản thân còn khó bảo toàn, có thể cho hắn được bao nhiêu cơ hội đây. Nhưng mà bây giờ Dorcas có lý do tin tưởng chỉ cần Hàn Thạc nguyện ý, đối với cừu hận lên trời còn khó hơn của hắn, trước mặt nam nhân tàn bạo như ma quỷ này, tựa hồ không phải là chuyện khó khăn gì. Bởi vậy Dorcas do dự một chút gật gật đầu nói. Chỉ cần ngươi có thể báo thù cho ta, tùy ngươi muốn ta làm gì cũng được. Lắc lắc đầu, Hàn Thạc mỉm cười chậm rãi nói. Không phải ta báo thù cho ngươi, mà là chính ngươi tự tay báo thù. Trong lúc Dorcas nhíu mày, Hàn Thạc mỉm cười giải thích. Ta sẽ cho ngươi cơ hội tự mình báo thù chỉ cần ngươi thần phục ta. Với năng lực tài hoa của ngươi, hai gia tộc kia sớm muộn gì cũng là vật trong túi của ngươi. Hắc hắc, tự mình động thủ hành hạ bọn chúng từng chút một cho đến chết so với việc để người khác giết bọn chúng có phải thống khoái hơn chứ? Cô gái, gocchuyenaudio.com, mà Dorcas thương mến, giờ đây đã trở thành đồ chơi trên giường địch nhân, bởi vì cảm tình của nàng với hắn mà vị hôn phu của nàng luôn đối xử tàn bạo với nàng, cô gái đáng thương ngày ngày gạt lệ nhưng lại không có cách nào. Gia tộc của cô gái mặc dù bất mãn, nhưng mà nữ nhân đã gả ra ngoài thì không còn quyền can thiệp mà huống chi địa vị gia tộc của đối phương lại cao hơn một ít. Bởi vậy phụ thân của nàng dồn tất cả oán hận trút xuống đầu Dorcas, đối với việc đuổi giết hắn càng tận hết lực. Với thực lực của Dorcas có thể trốn thoát trong những hoàn cảnh truy sát này, chỉ có thể nói vận khí của hắn cũng khá tốt. Tình báo của ám mạc biết tin tức này, nhưng tại cái thế giới quý tộc xưng hùng đại lục thâm căn cố đế, một tên xuất thân bình dân như Dorcas cho dù tài năng quân sự kinh người cũng không thể thay đổi cái quy tắc đã tồn tại mấy ngàn năm này. Ám mạc chỉ biết đối với quý tộc phản bội đế quốc đều hạ sát thủ, cho nên đám quý tộc này khi dễ mấy cái bình dân cũng không phải đại sự gì. Nếu phía sau bình dân bị khi dễ không có ai chống lưng thì lại càng là việc nhỏ, ám mạc có vô số chuyện cần làm tự nhiên sẽ không lãng phí tinh lực ở những loại chuyện như thế này. Có thể trên phương diện tình báo ghi chép sơ bộ đã dựa vào tài năng quân sự của Dorcas mà coi trọng mặt mũi, nếu không ngay cả bản ghi chép cũng không có. Ta là một tên đào phạm, sao có thể bằng năng lực của chính mình tự tay đâm kẻ thù. Dorcas đối với đề nghị của Hàn Thạc rõ ràng là động tâm, thế nhưng hắn có thể tại học viện quân sự của đế quốc bộc lộ tài năng, đương nhiên không phải loại người ngu dốt, trầm mặc trong chốc lát nhìn Hàn Thạc hỏi. Tại thành Bretel ngươi không phải là đào phạm, đều do ta làm thành chủ quyết định. Ta biết thân phận cùng cừu hận của ngươi, dám tiếp nhận ngươi sẽ không sợ thân phận đào phạm của ngươi. Hàn Thạc mỉm cười, nói xong những lời này, chỉ ngón tay về phương hướng bảy đại công quốc dụ hoặc. Ta nhìn thấy trong mắt ngươi ngoại trừ cừu hận còn cả dã tâm cuồng vọng được che giấu. Đối với bảy đại công quốc mà nói thành Bretel giống như là một bất quá đối với ta mà nói bảy đại công quốc cũng là một khu vực săn bắn nốt, ngươi có nguyện ý cùng với ta làm thợ săn chứ? Dorcas nhìn kỹ Hàn Thạc một lát sau mới không để ý những vũng máu đầy đất hướng về hắn lễ bái. Bá thước đại nhân, ta không phải một thợ săn, nhưng ta sẽ là chó săn của ngài. Đại Ma Vương Cách Chương.